Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, thôn phệ mọi thứ, chương 1751, thôn phệ mọi thứ, khẽ quát một tiếng, Vệ Tiểu Bắc tại chỗ khuất thân, một quyền hướng về cái kia lít nhít phi kiếm đánh ra. Theo một quyền này đánh ra, bị hấp dẫn đến Vệ Tiểu Bắc thân thể bốn phía nước biển bỗng nhiên hóa thành một dòng lũ lớn. Bay thẳng mà ra, đồng thời, những này nước biển bên trong lôi điện đan vào, như là một đầu lôi điện du long, thoáng qua về sau liền cùng cái kia lít nhít phi kiếm đụng vào nhau. Tây Phương Bạch Hồ, chính là Duệ Kim Chi thuộc. Cái kia lít nhít phi kiếm thoáng qua tầm đó liền không nhìn nước biển. Chui vào trong đó, đi ngược dòng nước, hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Bất quá, thoáng qua về sau, nước biển bên trong đan vào lôi điện bỗng nhiên đại tác. Không ngừng oanh kích những phi kiếm kia, phàm là bị lôi điện oanh kích phi kiếm thoáng qua liền bị hòa tan làm giọt giọt vàng lỏng. Nhưng thoáng qua về sau, cái kia hòa tan vàng lỏng liền lần nữa lại hóa thành phi kiếm. Tựa hồ hoàn toàn không chịu cái kia lôi điện oanh kích ảnh hưởng. Lại đến, Vệ Tiểu Bắc lại một quyền hướng về trên trời đánh ra. Thoáng qua tầm đó lại một cỗ nước biển hình thành dòng lũ hướng về cái kia hắc vũ sông lên. Tương đối cái kia lít nhít phi kiếm mà nói. Cái kia hắc vũ lộ ra yếu nhược thế một chút, bị nước biển sông lên, lại bị lôi điện oanh kích, lập tức liền tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, vô số phi kiếm khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ km. Đối với những này tốc độ cực nhanh phi kiếm mà nói. Km khoảng cách có điều trong nháy mắt mà thôi. Vệ Tiểu Bắc toàn thân lực hút bộc phát, vô hình lực hút dẫn dắt, thoáng qua tầm đó liền trước người tạo thành một tầng vô hình lực hút tường. Bành bành bành bành trong nháy mắt. Cái kia vô số phi kiếm liên tục không ngừng đụng vào lực hút trên tường. Làm cho không gian đều xuất hiện khe hở. Cái này bốn phương thần thú quả nhiên lợi hại. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này lực hút quy tắc thích hợp nhất dẫn dắt địch nhân. Quấy nhiễu không gian thậm chí áp xúc đánh giết. Nhưng đối với cái này Tây Phương Bạch Hổ chỗ thả ra Duệ Kim phi kiếm. Cũng có chút không quá thích ứng. Những này Duệ Kim phi kiếm tự mang sắc bén đến cực điểm hiệu quả. Bọn hắn có sắc bén cũng không vẻn vẹn chỉ là sắc bén đến cực điểm. Bọn hắn thậm chí có thể cắt ra mọi thứ sự vật. Chỉ ít Vệ Tiểu Bắc thấy được những cái kia dọc theo đi vết nứt không gian đều bị những này phi kiếm. Không nhìn, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến phi kiếm. Duy chỉ có Vệ Tiểu Bắc bạch còi tinh thân thể hình thành lực hút tường. Ngược lại miễn cưỡng đem phi kiếm công kích chặn lại, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hiện tại hẳn là nguy hiểm nhất thời điểm mà ni cái kia bốn phương thần thú cũng không phải nương. Tay tồn tại, Thanh Long cùng Chu Tức hợp lực hình thành biển lửa phía trên hoảng sợ tạo thành từng khỏa hỏa lưu. Tinh, cái này hỏa lưu tinh thoáng qua tầm đó liền vượt qua khoảng cách, như là như mưa rơi đánh vào lực hút trên tường. Ai? Lần này ngã xuống, đều không cần cái kia Huyền Vũ lại lần nữa phát động thế công. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, tự động giải trừ lực hút tường, mặc cho cái kia hỏa lưu tinh thậm chí cả vô số phi kiếm đánh trúng chính mình. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc vị trí liền hóa thành một áng lửa đan vào vùng đất. Vô số phi kiếm trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc xé thành mảnh nhỏ. Xử lý rồi, thấy cảnh này, những thiên binh thiên tướng kia không khỏi kinh hỉ vạn phần. Đem cái này bốn phương thần thú triệu hoán đi ra một cái giá lớn cực lớn. Cần tất cả thiên binh thiên tướng tiêu hao ngàn năm tuổi thọ. Đồng thời trong tương lai trăm năm thời gian bên trong không có cách gì sử dụng bất kỳ lực lượng. Nào, mặt khác còn cần nhận được 28 tinh tú cho phép. Dù sao cái này cần mượn dùng 28 tinh tú chi lực. Kể từ đó một cái giá lớn càng lớn hơn. Kể từ đó, dưới tình huống bình thường, xuất chinh thiên binh thiên tướng đều sẽ không nguyện ý tiêu hao như thế một cái giá lớn đến triệu. Hoán bốn phương thần thú, Được rồi, nói đúng ra là trên cơ bản không có thiên binh thiên tướng triệu hoán qua bốn phương thần thú. Cho nên những thiên binh này thiên tướng đối bốn phương thần thú uy lực cũng không quá rõ ràng. Không thể nghi ngờ, bốn phương thần thú uy lực ngoài dự liệu của bọn nó. Vệ Tiểu Bắc ngỏm rồi. Ân, hoàn toàn chính xác ngỏm rồi. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Trước đó cũng đã nói, Vệ Tiểu Bắc có sáng thế thần đặc tính, có thể nói là không chết đặc tính, ở Thanh Mộc Phúc Địa bên ngoài. Bất kỳ cái gì thế giới bên trong, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc lưu lại một tia huyết nhục, như vậy thì có thể phục sinh. Mà những thiên binh thiên tướng kia căn bản liền không có chú ý tới. Làm Vệ Tiểu Bắc triệt tiêu lực hút tường, bị những phi kiếm kia bao phủ lúc, hướng về bốn phía bắn tung tóe mà ra vô số thịt ba mần ni đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cái này một cách làm cũng là tương đối nguy hiểm mần ni một khi những cái kia bắn tung. Vé mà ra thịt băm bị phi kiếm đều dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đủ khổ cực ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong trùng sinh. Đồng thời giống như vậy trùng sinh, hẳn là sẽ không coi như là một chuyện tốt. Chỉ ít ở mấy năm thời gian bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng đừng nghĩ rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Đương nhiên, vượt qua năm thành thịt băm trực tiếp bị phi kiếm hủy đi. Mà còn lại thịt băm bên trong cũng có vượt qua 9 phần 10 bị biển lửa thiêu hủy. Chỉ có hơn 10 đầu thịt băm tránh thoát tất cả công kích. Rơi vào những thiên binh thiên tướng kia bên trong. Đây là thứ đồ gì? Một tên thiên binh nghe được trên mũ giáp rơi xuống thứ gì? Đưa tay chộp một cái. Đặt ở trước mắt vừa nhìn. Không khỏi nhướng mày. Liền muốn đem đầu này thịt băm ném ra. Nhưng vào lúc này. Đầu kia thịt băm vẫn sống lại thoáng qua tầm đó liền một đầu đâm người thiên binh kia trong cổ. Thiên binh sắc mặt vô cùng hoảng sợ, hai tay liều mạng muốn bắt lấy thịt băm, nhưng này thịt băm lại không chút nào chịu ảnh hưởng, cấp tốc từ phía trên binh trong cổ rút ra lấy huyết nhục. Cũng tự động cấp tốc bành trướng lên, vẻn vẹn mấy tức thời gian, người thiên binh kia liền bị ngạnh sinh sinh khấu trừ một bộ thây khô. Mà cái kia thịt băm tắc thì thật nhanh bành trướng, cuối cùng khôi phục trở thành Vệ Tiểu Bắc. Mở to mắt, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy trước mắt một màn này không khỏi than nhẹ một tiếng. Loại này trùng sinh khôi phục phương thức cũng là hắn không có nghĩ tới. Trực tiếp thôn phệ những sinh vật khác huyết nhục, quả thực có chút huyết tinh dã man. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đến, cái này cũng không kỳ quái. Liền xem như bình thường tích huyết trọng sinh, cũng không có khả năng từ một giọt máu tự động khôi phục trở thành một nhân loại. Trong này khôi phục cần thiết tự nhiên muốn từ những sinh vật khác thu hoạch. Trên thực tế, cái này cùng người ăn cũng không hề khác gì nhau. Huống chi, Vệ Tiểu Bắc lúc này phát hiện chính mình trùng sinh khôi phục về sau. Thân thể cực kỳ suy yếu, không hề nghi ngờ. Trước đó như thế một cái thiên binh, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc trùng sinh liền đã rất tốt. Muốn khôi phục đỉnh phong, nhưng còn thiếu rất nhiều. Huống chi hắn lúc này còn duy trì pháp tướng thiên địa thần thông. Này liền cần càng nhiều huyết nhục mới có thể khôi phục lại. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có trước đó lòng thương hại. Nhìn xem bốn phía thiên binh thiên tướng, liếm môi một cái. Bốn phía thiên binh thiên tướng trơ mắt nhìn một vị đồng bào bị cái kia thịt băm thôn phệ sạch sẽ. Lại nhìn thấy cái kia thịt băm biến thành Vệ Tiểu Bắc liếm môi một cái. Phía sau lưng không hiểu liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tựu ở bọn hắn muốn tản ra thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đặt quyết tâm, thân hình như điện, thoáng qua tầm đó liền nhào đi ra ngoài. Hai tay duỗi ra liền đem mười mấy tên thiên binh chộp trong tay. Hai tay hơi phát lực, liền đem những thiên binh này bóp thành thịt muối. Sau đó Vệ Tiểu Bắc há miệng hút vào, thoáng qua tầm đó liền đem những thiên binh này hình thành thịt muối hút sạch sẽ. Trốn, đây quả thực là ác ma. Không cần nghĩ ngợi, tới gần Vệ Tiểu Bắc thiên binh thiên tướng ngay đầu tiên liền quay người chạy trốn. Nhưng lúc này, thì đã trễ, Vệ Tiểu Bắc hai tay nắm, bắt loạn. phàm là ở hắn hai tay phạm vi bên trong thiên binh thiên tướng căn bản liền không có nửa điểm cơ. Hội chạy trốn, thoáng qua về sau liền ở vệ tiểu bắc trong hai tay hóa thành thịt muối. Sau đó liền bị vệ tiểu bắc há miệng hút vào. Có thể nói như vậy, ở vệ tiểu bắc trước mặt, những thiên binh này thiên tướng nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ, liền có hơn ngàn thiên binh thiên tướng cho vệ tiểu bắc nuốt vào. Rất không tệ, vệ tiểu bắc đối những thiên binh này thiên tướng rất hài lòng. Bọn hắn cho vệ tiểu bắc bổ sung sung túc lực lượng, làm cho hắn rất nhanh liền khôi phục được đỉnh phong. Có điều lúc này, cái kia bốn phương thần thú đem lực chú ý quay lại. Không có cách nào, cái này bốn phương thần thú tuy nói cũng không chịu thiên binh thiên tướng khống chế. Nhưng chúng nó lại tự động công kích địch nhân. Vệ tiểu bắc cũng không muốn lại hưởng thụ một lần tử vong tư vị. Tư vị kia nhưng quá khó tiếp thu rồi. Cho nên vệ tiểu bắc tiếp xuống tăng nhanh công kích tốc độ. Quanh thân lôi điện lấp lánh. Vẹn vẹn chỉ là đánh thẳng đi qua, phàm là tới gần vệ tiểu bắc thiên binh thiên tướng, lập tức liền bị lực hút lôi kéo trở thành mảnh vỡ. Mà những cái kia mảnh vỡ chuyển cho dù bị vệ tiểu bắc há miệng hút vào. Làm vệ tiểu bắc bật hết hỏa lực thời điểm, hắn lực sát thương quá kinh khủng, chỉ là lan tràn đi ra lực hút sóng liền trực tiếp đem phần lớn thiên binh thiên tướng. Trong nháy mắt rảo sát. Các vệ tiểu bắc dừng thân hình thời điểm, vượt qua 3 vạn số lượng thiên binh thiên tướng đã còn lại không đến 2.000. Bọn hắn hoặc vô cùng hoảng sợ may mắn đào tàu, hoặc dọa đến tại chỗ run rẩy phát run, càng có sợ đến nổi điên người, mà cái kia do trời binh thiên tướng triệu hoán đi ra bốn phương thần thú lúc này cũng chỉ có thể. Bất đắc dĩ gào thét một tiếng, bị thế giới hiện thực bài xích. Thân hình cấp tốc làm nhạt, nhưng vệ tiểu bắc cũng không có thả cái này bốn phương thần thú dự định. Trước tiên liền xông về cái kia bắc phương huyền vũ, cùng nhau đối với cái khác ba bên thần thú mà nói. Hành động này chậm rãi bắc phương huyền vũ hẳn là càng dễ đối phó một chút. Một cái bước nhảy không gian, vệ tiểu bắc liền xuất hiện ở cái kia bắc phương huyền vũ trên lưng. Tay phải nắm tay, liền tấn mãnh đập xuống. Nhắc tới bắc phương huyền vũ lực phòng ngự chi mạnh, đại khái ở chư thiên vạn giới bên trong cũng hẳn là so sánh bài trước. Nhưng lúc này đối phương đang ở biến mất quá trình bên trong. Cho nên cái kia lực phòng ngự không hiểu liền suy yếu rất nhiều. Ở một tiếng vang thật lớn về sau, vệ tiểu bắc nắm đấm hoảng sợ đem huyền vũ phía sau lưng mai rùa đấm ra một quyền một cái đại lỗ. Thùng, cái kia huyền vũ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn vệ tiểu bắc. Hắn chính là một phương tinh tú ánh sao biến thành, căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại thần thú. Cho nên liền xem như đối phương đem chính mình xử lý. Cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bất quá là lãng phí sức lực mà thôi. Có thể để cái này huyền vũ tuyệt đối không ngờ rằng chính là ở một quyền oanh phá vỏ lưng phòng ngự về sau, trong cơ thể mình bỗng nhiên nhiều hơn một cái không gian thông đạo lối vào. Xuất hiện không gian thông đạo lối vào còn không tính vấn đề gì. Vấn đề là không gian kia thông đạo vào trong miệng hoảng sợ chui ra một cái tráng kiện rễ cây. Cây này căn liền tựa như xúc tu. Một khi xuất hiện lập tức liền hướng về huyền vũ trong cơ thể các nơi lan tràn ra. Hoàn toàn đem huyền vũ xem như một khối đất đai phì nhiêu. Thật sâu cắm rễ xuống dưới, mà theo rễ cây lan tràn, tạo thành huyền vũ đầy trời ánh sao lập tức bị không ngừng rút ra. Làm cho cái này huyền vũ tiêu tán tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lúc này vệ tiểu bắc cũng đã xuất hiện ở đầu kia chu tước phía sau lưng. Theo thường lệ một quyền đánh xuống, để một cái không gian thông đạo xuất hiện ở chu tước trong cơ thể Tây Phương Bạch Hổ cuối cùng đến. Phiên cái kia Đông Phương Thanh Long thời điểm, cái kia Đông Phương Thanh Long đã thấy trước đó ba vị đồng bạn bi thảm gặp phải. Tự nhiên không nguyện ý cho vệ tiểu bắc cho cơ hội. Cái kia khổng lồ thân thể lắc một cái, thoáng qua tầm đó liền hóa thành vô số lơ lửng giữa không trung dây leo. đảo ngược hướng về không gian kia trong thông đạo chui ra rễ cây cắn giết tới. Rất có phản công Thanh Mộc Phúc Địa tình thế. Nhưng vấn đề là lúc này Đông Phương Thanh Long thân ảnh đã làm nhạt đến gần như hư ảnh trạng thái. Kể từ đó, cái này vô số dây leo nhìn qua đằng đằng sát khí. Khí thôn vạn dặm, nhưng vừa mới gặp gỡ cái kia thế giới thụ rễ cây liền bị trong nháy mắt đánh tan. Bị phân hóa ra tới rễ cây không ngừng thôn phệ. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã về tới cái kia cự linh thần bên người. Đem hắn nâng lên, không hề nghi ngờ, cái này cự linh thần mới là trước đó chính mình thu hoạch lớn nhất. Cũng không thể để hắn chạy thoát rồi. Đợi cho thế giới thụ tìm được thế giới hiện thực rễ cây đem cái kia bốn phương thần thú đều thôn. Phệ sạch sẽ về sau. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm nhận được thế giới thụ truyền đến ở một cái âm thanh. Ăn no rồi, như thế để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Phải biết, cái kia bốn phương thần thú nguyên bản liền nằm ở tiêu tán trạng thái bên trong. Ở thế giới thụ thôn vệ thời điểm, như cũ tại kéo dài tiêu tán. Cho nên thế giới thụ cho dù là đem bốn phương thần thú một mẻ hốt gọn, đủ khả năng thôn vệ đến ánh sao chi lực cũng chỉ ba thành mà thôi. Nhưng chính là cái này ba thành ánh sao chi lực hoảng sợ để dĩ vãng một mực chưa hề thỏa mãn qua. Thế giới thụ cho ăn no rồi. Bởi vậy có thể thấy được, tạo thành bốn phương thần thú ánh sao chi lực là cỡ nào nồng đậm ni đương nhiên. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao bốn phương thần thú chính là đầy trời ngôi sao ánh sao ngưng tụ mà thành. Cái này to to nhỏ nhỏ ngôi sao số lượng vượt qua 2000. Mà mỗi một viên tinh thần trên thực tế sẽ cùng một cái thế giới. Cái này bốn phương thần thú tuy nói vẻn vẹn chỉ là ánh sao ngưng tụ mà thành. Nhưng cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ cái này hơn 2000 cái thế giới bộ phận lực lượng. Kể từ đó, Thanh Mộc Phúc Địa thế giới thụ ăn đến có chút chống đỡ. Cũng là thuộc về bình thường. Mà thôi, Vệ Tiểu Bắc cất bước thông qua không gian thông đạo. Tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, đem cái kia cự linh thần ném đến thế giới thụ xuống. Cái kia cự linh thần thoáng qua về sau liền bị vô số rễ cây bao vây lại. Rất hiển nhiên, lúc này thế giới thụ đã ăn no. Muốn lại lần nữa ăn tạm thời cũng không thể nào, nhưng này cự linh thần, thế giới thụ cũng không hề từ bỏ, mà là đem hắn trói buộc bao khỏa, coi như là để dành đồ ăn, ngồi xếp bằng ở thế giới thụ tán cây phía trên, bốn phía chim hót hoa nở, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào Thanh Mộc Phúc Địa biên giới chỗ. Thế giới thụ tại ăn no về sau. Đối Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành thúc đẩy sinh trưởng tác dụng liền đạt đến cực hạn. Mỗi thời mỗi khắc Thanh Mộc Phúc Địa biên giới sẽ xuất hiện mảng lớn đất đai. Dãy núi, hồ nước thậm chí cả hải dương, liền Vệ Tiểu Bắc ở thế giới hiện thực lưu lại như vậy một tháng thời gian. Lúc này Thanh Mộc Phúc Địa đường kính đã từ 6,500 cây số đạt đến 11.300 cây số. Nói cách khác, Thanh Mộc Phúc Địa mặt đất tổng diện tích đã vượt qua 180 triệu cây số vuông. Có điều ở Thanh Mộc Phúc Địa trên đường chân trời vị diện bình chướng lên. Lúc này lại xuất hiện lít nhít ngôi sao. Trong không khí ẩn ẩn có ánh sao chi lực hạ xuống. Hà, Vệ Tiểu Bắc không khỏi đem lực chú ý rời đi qua. Làm là Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, trưởng khống giả. Vệ Tiểu Bắc liền làm rõ ràng những ngôi sao này tồn tại. Những ngôi sao này cũng không phải là thực thể tồn tại. Mà là thế giới thụ ở rút lấy bốn phương thần thú bộ phận ánh sao chi lực về sau. Phản hồi cho Thanh Mộc Phúc Địa, làm cho Thanh Mộc Phúc Địa thu được những ngôi sao này hư tượng. Hết chương.